Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 2, Tống Tử Nương Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hà đội mưa nhỏ chạy một mạch về nhà. Bầu trời vốn đã âm u nay càng tối tăm hơn. Mưa cứ ngớt rồi lại lớn, che khuất cả tầm nhìn phía trước. Từ xa, nàng thấy có người bung dù đứng trước cửa chờ mình. Lòng không khỏi ấm áp. Trời đã tối mà thê tử vẫn chưa về. Thôi Ngọc Sinh lo lắng cầm dù định ra ngoài tìm. Vừa bước ra cửa thì thấy nàng quay lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy nàng không mang dù về, hắn đón lấy giỏ rau trong tay nàng, khó hiểu hỏi, gần đây trời cứ mưa mãi, sao ra ngoài mà không mang dù? Ngọc Hà ngượng ngùng giải thích, nàng để lại chiếc dù cho người cần hơn. Ta quên mất, nàng lảng sang chuyện khác. Bà đã về chưa? Nàng nhớ rõ sáng nay mẹ chồng ra ngoài từ sớm. Lúc nàng hỏi đi đâu, bà còn thần thần bí bí không nói. Mẫu thân đã về rồi, còn chờ nàng về cùng ăn cơm. Đã về thì mau vào ăn cơm đi. Thôi thị vừa dọn xong đồ ăn, thấy hai người còn đứng ngoài cửa thì cười trêu. Đứng đó làm gì nữa, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Bà Thôi thị là một nữ nhân ôn hòa, thường ngày ấy thích cùng các phụ nhân trong xóm trò chuyện, dạo phố. Ngoài ra, bà còn sốt ruột thúc giục bọn họ sớm sinh cháu, để bà có cái bận rộn, tiện thể chăm giúp. Còn công công ư, ông đã qua đời từ khi phu quân nàng mới 5 tuổi. Từ đó, không biết bao nhiêu thân thích nhòm ngó hiệu thuốc hồi xuân đường mà ông để lại. Nhưng chính người mẹ trông có vẻ nhu nhược ấy đã đứng ra bảo vệ nhi tử và gia nghiệp, không để ai cướp đoạt. Cũng chính bà năm đó thấy nàng đáng thương ngồi co ro nơi góc tường, bèn đưa nàng về nuôi nấng. Khi nàng trưởng thành, tình cảm giữa nàng và Thôi Ngọc Sinh dần nảy nở. Bà liền tác thành cho hai người, cũng không hề coi thường xuất thân mồ côi của nàng. Trái lại, hễ gặp ai, bà cũng khoe khoang rằng ánh mắt mình tinh tường, sớm nhặt được con dâu tốt. Sau bữa cơm, Thôi mẫu thần thần bí bí kéo nàng vào phòng riêng. Thôi ra là một tiểu viện tứ hợp bình thường, gian phòng lớn nhất dùng để tiếp khách. Bên trái là nơi ở của Thôi mẫu và tiểu muội đã xuất giá nhưng thỉnh thoảng vẫn về lại nhà mẹ đẻ. Bên phải là phòng của vợ chồng Ngọc Hà và Thôi Ngọc Sinh. Ngoài ra, còn có một gian nhĩ phòng dành cho mẹ Vương, người thường đến giúp đỡ ban ngày nhưng tối muộn thì không kịp trở về. Đành ở lại, Ngọc Hà theo Thôi mẫu vào phòng. Bà lập tức đóng cửa lại, kéo nàng đi qua bình phong, tiến sâu vào bên trong. Trên bàn đặt một vật được phủ kín bằng vải đỏ. Chỉ nhìn thôi mà nàng đã giật mình thon thót. Thôi mẫu nhẹ nhàng vén vải lên, lộ ra một pho tượng thần. Giọng bà đầy phấn khởi, Ngọc nương, đây là Tống Tử Nương Nương ta đã thỉnh từ miếu về. Người ta nói chỉ cần thành tâm thành ý, nhất định sẽ mang thai hài tử. Bà kéo tay nàng, ép nàng quỳ xuống trước tượng thần. Trên gương mặt từ bi của Tống Tử Nương Nương, vòng tay ôm lấy một đứa trẻ, ánh mắt hiền hòa mà thương xót chúng sinh. Không phải ta cố ý thúc ép con đâu, Thôi mẫu nhẹ giọng giải thích, chỉ là người ta cùng tuổi con, bên cạnh đều đã có con bế ấm, ta lo con nghe mấy lời bàn tán ngoài kia sẽ không vui. Bà vừa nói vừa vỗ về tay nàng, dịu dàng khuyên nhủ, lát nữa con mang Tống Tử Nương Nương về phòng, mỗi ngày ấy quỳ lại, thành tâm cầu nguyện, chắc chắn sẽ có tin vui. Ngọc Hà ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, mí mắt khẽ cụp xuống, giấu đi sự buồn bã thoáng qua trong ánh mắt. Mẫu thân, nàng khẽ thở dài, mẫu thân quên rồi sao? Ngọc Lăng xưa nay không tin vào quỷ thần, con hiểu tấm lòng của mẫu thân, nhưng nếu để chàng thấy, lời chưa dứt nhưng đã như dội một chậu nước lạnh lên Thôi mẫu. Bà cố gắng lắm mới thỉnh được Tống Tử Nương Nương về, sao có thể dễ dàng đưa trả lại được chứ? Hơn nữa, nếu đã thỉnh về rồi thì khó lòng đưa trả lại. sau này có muốn cũng chẳng dễ dàng gì. Ngọc Hà nhìn thấy vẻ do dự trong mắt mẫu thân, liền khẽ đề nghị, hay là cứ để tưởng Tống Tử Nương Nương trong phòng mẫu thân trước. Đến khi con quỳ lại trong phòng người thì cũng là lòng thành rồi. Lòng đã thành, Phật tất cảm, thôi mẫu ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, nhìn mẫu thân xuôi theo. Ngọc Hà mới thở phào nhẹ nhõm, nếu bắt nàng tự tay đem bức tượng ấy dọn đi, e rằng không ổn, dù gì, có một số chuyện, nàng cũng không tiện chủ động nhắc tới. Trở về phòng, phát hiện phu quân đã ngủ say, trên bàn còn để lại một chản đèn dầu hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Ban đêm đèn dầu quý, Ngọc Hà nhẹ nhàng cởi áo ngoài, thổi tắt ánh nến rồi mới nằm xuống. Dù đã lên giường, nhưng tâm trí nàng vẫn quẩn quanh chuyện tượng Tống Tử Nương Nương. Nhất thời không ngủ được, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của phu quân. Chuyện này, chỉ e giấu được cũng chẳng lâu dài. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, ánh nến sáng rực, chiếu rọi cả một tiểu viện với tường trắng ngói đen. Đám nha hoàn, bà tử đang tất bật sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Vì nơi đây là chỗ ở tạm thời, viện này trước đó cũng chưa từng có ai dọn dẹp kỹ càng. Bạch Giản cúi đầu, sắc mặt đầy áy náy. Đại nhân, thuộc hạ cũng không rõ vì sao Tuệ An quận chúa lại đuổi theo tới tận đây. Trong sân, một nam nhân đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ thâm trầm, ánh nến hắt bóng hắn lên tường, tựa như một bức họa công bút. Đường nét tinh xảo nhưng lại lạnh lùng, xa cách, hắn giống như một đóa thược dược kiêu ngạo giữa đêm đông. Đẹp đẽ mà lạnh lẽo, hoặc như đỉnh núi tuyết quanh năm không tan, cao vời vợi khiến người ta không sao chạm tới. Việc này không liên quan đến ngươi, giọng nói của hắn cũng như chính con người hắn. Lạnh nhạt, xa cách, hắn đã sớm đoán được, kể từ ngày rời kinh thành, Tuệ An quận chúa nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tả Quân hơi nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên hàn quang. Quốc sư từng nói, tại trấn Thiên Thù này, hắn sẽ gặp một nữ nhân, vì nàng mà rơi vào cảnh người không ra người quỷ không ra quỷ. Thậm chí phát điên, nữ nhân đó chính là kiếp nạn của hắn. Hắn không tin thần Phật, càng không tin số mệnh. Chỉ cảm thấy buồn cười, nếu đúng như lời tiên đoán, vậy thì, hắn sẽ giết à, rồi nói cho bọn họ biết. Cái trò chơi tiên đoán này, không đáng tin, sáng hôm sau, trời rốt cuộc cũng tạnh mưa, những tia nắng ấm áp phá vỡ tầng mây dày đặc, chiếu xuống sân viện, khiến lá cây kim ngân và hoa nhài trong vườn lấp lánh như vừa được phủ một lớp dầu hạt cải. Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một nồi cháo trắng, kèm thêm một đĩa dưa muối, su hào, bánh bắp, bánh táo đỏ và mỗi người một quả trứng gà. Nhà họ Thôi không có quy củ, ăn không nói, trái lại, bữa sáng thường là lúc mọi người quây quần, kể nhau nghe chuyện thú vị trong ngày. Thôi Ngọc Sinh bóc xong vỏ trứng gà, liền bỏ vào bát của Ngọc Hà. Hôm nay có định ra ngoài không? Ngọc Hà nghiền lòng đỏ trứng vào cháo, thong thả đáp, hôm nay con định tới thôn Kim Ngân thu chút thảo dược. Lâu rồi không đến, chắc bọn họ cũng tích được không ít dược liệu. Thôi Ngọc Sinh tự nhiên gắp phần lòng trắng nàng không ăn, đặt vào bát mình. Thôi Mẫu nhìn hai vợ chồng ân ái, cười tủm tỉm, gần đây trời mưa nhiều, hẳn có không ít nấm ngon. Ta sẽ mua thêm con gà, nấu canh bồi bổ cho hai đứa. Bà dừng lại một chút, rồi hắng giọng tiếp, ta không phải hối thúc đâu. Nhưng mà, những người đã thành thân cỡ tuổi các con, giờ con cái cũng đã lớn tồng ngồng rồi đấy. Hai đứa cũng nên nghĩ tới chuyện sinh cháu cho ta bế đi chứ. Bà thở dài, lỡ sau này ta có đi, cũng còn mặt mũi mà nói với cha con dưới suối vàng. Trước đây, mỗi lần bị dục chuyện con cái, Thôi Ngọc Sinh đều có thể dùng câu, Ngọc Nương còn nhỏ, để thoái thác, nhưng giờ đây, lý do ấy không thể sử dụng nữa. Hắn chỉ có thể cúi đầu, mơ hồ đáp, con và Ngọc Nương sẽ liệu mà tính. Liệu mà tính gì nữa? Hai đứa già đầu cả rồi, còn chần chừ gì nữa? Ăn sáng xong, Thôi Ngọc Sinh tới Hồi Xuân Đường, còn Ngọc Hà thì khoác giỏ tre lên lưng. Trong giỏ có một cây cuốc nhỏ, một bình nước, trước khi ra khỏi thành còn không quên mua hai cái bánh bao. Lần này nàng tới thôn Kim Ngân, nơi trồng rất nhiều kim ngân hoa, nhờ đó mà có cái tên như vậy. Tuy chưa đến mùa hái kim ngân, nhưng trong thôn vẫn có nhiều loại dược liệu khác như cây thầu dầu, dương kim hoa, nàng muốn thu gom một ít. Vừa bước vào thôn, bỗng nhiên có tiếng trẻ con la lớn. Thôi đại phu tới rồi. Cha mẹ ơi, Thôi đại phu tới rồi. Nghe thấy thế, dân trong thôn liền vây lại. Ai cũng cầm theo chút thảo dược tự hái hoặc phơi khô được. Vì số lượng ít, mang tới dược phòng thường bị từ chối. Giữ lại trong nhà cũng chẳng dùng được bao nhiêu. May mắn thay, Thôi đại phu sẵn sàng thu mua. Giá cả lại công bằng. Nếu ai có bệnh nhẹ, nàng cũng chẳng ngại khám miễn phí. Bởi vậy, bà con đều quý mến nàng vô cùng. Một thẩm béo niềm nở bước tới, trên tay còn cầm một con cá. Thôi đại phu, đây là cá nhà ta mới bắt sáng nay, ngươi mang về hấp đi, đảm bảo ngon hết chỗ nói. Ngọc Hà cười từ chối khéo, rồi thuận miệng hỏi han, vương thẩm gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ? Từ ngày uống thuốc của ngươi, ta ăn ngon ngủ ngon lắm. Một thôn dân khác cũng chen tới. Thôi đại phu, giúp ta xem chút, gần đây ta cứ khát nước suốt, lại đau răng nữa. Ngọc Hà đặt giỏ xuống, nhẹ giọng nói, há miệng ra, để ta xem lưỡi nào. Người kia thuận theo vươn đầu lưỡi ra, lưỡi có bợn dày, giấc ngủ lại không sâu. Đây là dấu hiệu điển hình của chứng nóng trong. Ngọc Hà lại hỏi, gần đây ngươi có thấy miệng khô đắng, ban đêm hay tỉnh giấc, ngủ không ngon không? Người nọ vội vàng gật đầu lia lia, ngươi bị nóng trong rồi. Nàng vốn định bảo đi hiệu thuốc mua ít thuốc uống, nhưng nghĩ đến gia cảnh của đối phương, liền đổi sang cách khác. Ngươi có thể đào ít bồ công anh phơi khô rồi hãm nước uống. Ngoài ra, hạ khô thảo, cúc hoa, long đờm thảo và kim ngân hoa cũng tốt, nhưng quan trọng nhất là dạo này phải ăn uống thanh đạm một chút. Sư nương, có chuyện lớn rồi, ngươi mau đến Hồi Xuân Đường một chuyến. Từ xa, một tiểu đồng vừa chạy vừa thở hổn hển, lớn tiếng gọi nàng, sợ nàng không nghe thấy. Ngọc Hà liếc mắt đã nhận ra hắn là Tống Minh, học trò ở Hồi Xuân Đường. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, tim nàng cũng bất giác đập nhanh hơn. Nàng vội vàng quay sang xin lỗi những người đang xếp hàng, lo rằng có chuyện gấp, liền cõng giỏ tre, nhấc chân chạy vội. Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải phu quân ta gặp chuyện không hay không? Nếu không phải chuyện liên quan đến hắn, thì Tống Minh sẽ không hốt hoảng đến mức này mà tìm nàng. Không, không phải. Tống Minh thở gấp, mặt đỏ bừng. Có người đến gây chuyện. Bọn họ nói Hồi Xuân Đường bán giả dược, có người uống vào rồi. CSS, bây giờ rất nhiều người đang vây bên ngoài đòi đại phu đền mạng. Lúc này, trước cửa Hồi Xuân Đường đã chật kín người xem náo nhiệt. Ở trung tâm đám đông là một cái chiếu, trên đó phủ lên một THITHE, một đôi phu thê, tự xưng là nhi tử và con dâu của người mất, đang khóc than thảm thiết. Bà con cô bác, xin hãy làm chứng, mẹ ta uống thuốc của Hồi Xuân Đường rồi CSS tức tưởi. Loại lang băm táng tận lương tâm này không xứng đáng làm đại phu. Hắn phải bồi mạng cho mẹ ta. Thôi Ngọc Sinh vị đại phu luôn một lòng nghiên cứu y thư, vốn tin tưởng thế gian ai cũng thiện lương, lần đầu gặp phải loại người mặt dày vô sỉ thế này, tức giận đến đỏ bừng mặt. Ngươi nói bậy, mẫu thân ngươi chỉ mắc phong hàn thông thường, làm sao có thể vì uống thuốc của Hồi Xuân Đường mà xảy ra chuyện? Ngươi nói láo, chính bà ta uống thuốc của các ngươi xong mới CSS. Ngươi dám nói thuốc không có vấn đề sao? Khi Ngọc Hà chạy tới, đám đông chen chúc đến mức nàng suýt không chen vào được. Tránh ra một chút, để sư nương ta vào, nhờ Tống Minh mở đường, nàng mới có thể tiến vào bên trong. Thôi Ngọc Sinh thấy nàng xuất hiện, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Ngọc nương, sao nàng lại tới đây? Ta không yên tâm để chàng một mình đối mặt. Ngọc Hà biết nếu nói thẳng là không tin tưởng năng lực của hắn, e rằng sẽ tổn thương lòng tự tôn của trượng phu, nên nàng khéo léo đổi cách nói. Chàng là phu quân ta là thê tử chàng, dĩ nhiên ta phải lo lắng. Lời này khiến lòng Thôi Ngọc Sinh dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn liền nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng sau lưng mình bảo vệ. Ngọc nương, nàng yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này. Sau đó, hắn nhìn về phía đôi phu thê kia, trầm giọng, các ngươi nói mẫu thân mình CSS vì uống thuốc của Hồi Xuân Đường. Có chứng cứ gì không? Dĩ nhiên là có. Người phụ nữ kia hất mặt lên, vội vàng mở bọc vải, để lộ ra những gói thuốc thảo dược. Sau đó, bà ta ngồi bệt xuống đất, vừa khóc lóc vừa gào thét. Bà con cô bác, xin hãy đến làm chứng. Tối qua mẹ chồng ta vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ uống thuốc của Hồi Xuân Đường. Sáng nay chúng ta tỉnh dậy thì bà ấy đã không còn thở nữa. Làm con cái, ai lại lấy mạng của chính mẹ mình ra đùa giỡn? Chúng ta nói sự thật, nếu dám lừa gạt, sau khi CSS sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Không được CSS tử tế. Lời này vừa thốt ra, lập tức có không ít người hùa theo phụ họa. Đám đông bắt đầu xôn xao, càng lúc càng lớn tiếng mắng chửi, lên án Hồi Xuân Đường bán thuốc giả hại người. Hôm nay chuẩn bị rời thành để tra xét tình hình địa phương. Nhưng xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành đã bị một đám đông hỗn loạn chặn lại. Bạch Giản người đánh xe cau mày, quay đầu về phía nam nhân trong xe, cung kính nói, lão gia, phía trước có rất nhiều người tụ tập, e là có chuyện lớn, chúng ta nên tránh đi hay để thuộc hạ giải tán bọn họ? Giọng nói trầm thấp từ trong xe ngựa vang lên, bình tĩnh mà lạnh lùng. Không cần, qua đó xem thử. Cách chương.